Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 24, góc truyện audio.com. Vân Bạch Thần đã thăm dò tính tình của Lê Dân, chỉ cần y ngoan ngoãn nghe lời liền tốt, tuy nhiên sau đó bị phạt là không có khả năng tránh được. Si không tin Lê Dân sẽ bỏ qua cho y, tựa như hiện tại tìm nơi ngủ trọ, đầu tiên là bị báo cho biết chỉ còn một gian phòng ở, nam nhân biểu tình có một tia cứng đờ, chỉ còn cách đáp ứng, tất nhiên, y bị nam nhân đuổi xuống đất ngủ. Thứ hai là, nam nhân tắm rửa một cái thôi, mà lại bắt y đứng ở bên ngoài chờ. Vân Bạch Thần an tĩnh mà đứng ở ngoài cửa phòng, người đi ngang qua đều nhìn y cũng chỉ đành cúi đầu, lảng tránh tầm mắt người khác. Nam nhân chính là đang tìm chết. Vân Bạch Thần tuy rằng mặt cười, trong mắt lại không có ý cười, y còn không hề trở ngại mà nghe được trong phòng tiếng nước. Lê Dân thoải mái mà buông tiếng thở dài, phao nước ấm là điều hắn thích nhất à, hắn ngâm mình ở trong nước ấm đều không muốn động, Lê Dân hừ hừ, bắt đầu tẩy trừ thân thể. Thời gian yên lặng quá nửa canh giờ, Ân Bạch Thần xoay người xuyên thấu qua cửa sổ gắt gao mà nhìn chằm chằm bóng người bên trong mơ hồ không rõ, trong ánh mắt u ám không ngừng quay cuồng. Nếu y đột nhiên đi vào, có phải hay không sẽ đem người kia dọa chết khiếp? Này tựa hồ là chủ ý không tồi. Ân Bạch Thần lộ ra tươi cười vô hại mà ôn nhu. Đại sư huynh, nước nhanh lạnh, ngươi còn không đi ra sao? Cửa bị đẩy ra, Ân Bạch Thần bước vào. Y còn chưa có nhìn rõ bên trong đã bị một cỗ linh lực hung tợn chấn thương trên mặt đất, rồi sau đó Lê Dân xiêm y bất chỉnh, chỉ mặc áo trong, từ trên cao mà nhìn Ân Bạch Thần trước mặt tựa như lần đó tỉ thí. Chỉ là nam nhân không có đi hài, bất quá ánh mắt nam nhân lạnh băng, mặt không có biểu tình mang theo cấm kỵ bị xúc phạm nghiêm khắc cùng với nam nhân ôn hòa bình thường không giống. Nam nhân giơ chân bạch ngọc đạp vào ngực Ân Bạch Thần tựa như muốn đè y đến không thể hô hấp. Ta có nói ngươi có thể tiến vào sao? Lê Dân thanh âm lạnh băng muốn kết một tầng xương lạnh, thiếu chút nữa để cho người khác biết bí mật của hắn, cảm giác này làm hắn có chút hỏng mất, đặc biệt là sắp bại lộ trước mặt nam chủ, thế cho nên hắn hiện tại tình tự hoàn toàn không khống chế được. Đại sư huynh thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nghĩ tiến vào hỏi một chút ngươi muốn hay không thêm chút nước ấm. Ân Bạch Thần dưới chân Lê Dân dùng sức, sắc mặt y có chút tái nhợt, hoàn toàn ngoan ngoãn làm Lê Dân lửa giận bớt chút. Lê Dân nâng chân lên, chân bạch ngọc bị trường bão che lấp, hắn xoay người trở lại sau bình phong tiếp tục mặc quần áo. Nếu lại có lần sau, ngươi trực tiếp cút, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Nam nhân thanh âm khôi phục bình đạm, mang theo điểm xa cách. Ân Bạch Thần sửng sốt, bò dậy che lại ngực, gật đầu đáp ứng. Y an tĩnh mà lui ra ngoài, đóng cửa lại. Ân Bạch Thần vẫn luôn cúi đầu, sau khi đóng cửa nháy mắt lộ ra một mặt cười quỷ dị, tựa như cả người đều bị vặn vẹo. Nam nhân nhất định có bí mật gì đó, cho nên mới sợ hãi bị người khác thấy. Nếu có thể lợi dụng y tự nhiên sẽ không bỏ qua, quan trọng hơn chính là y ngửi thấy được một loại mùi hương. Thuộc về hương vị ma linh thể đặc thù mê hoặc người, một mực tại chóp mũi y không tiêu tan. Nam nhân thấp đầu tóc tới trước mặt y, mang theo thanh hương tắm gội còn có hương vị ma linh thể. Thơm quá, hoàn toàn là hương vị linh khí nồng đậm, y khó khăn khống chế mình không đi lên cắn nam nhân. Góc truyện audio.com. Ngạch đại sư huynh, người có thể không cần đi ra ngoài, ta chính là tắm rửa một cái, rất nhanh. Lê Dân quét mắt nhìn Ân Bạch Thần, chân mày cau lại. Câm miệng, nhanh lên lau khô tóc cho hắn, rong dài cái gì. Ân Bạch Thần cẩn thận mà lau tóc cho nam nhân, Lê Dân đầu tóc đen nhánh bóng loáng, sờ lên tựa như tơ lụa nhu thuận, làm Ân Bạch Thần không khỏi hồi tưởng trong trí nhớ y giống như cũng lau tóc cho một người. Đại sư huynh, ta cũng từng lau tóc như vậy cho cữu cữu. Lê Dân ngây cả người, có chút mất tự nhiên mà ứng thanh. Ân Bạch Thần thanh âm ôn nhu lại mang thương cảm, làm Lê Dân tâm tình không khỏi phiền toái. Quá khứ sự tình không cần nhắc lại, buông ra ta trước đi ra ngoài một chuyến, trước khi trở về ngươi phải tắm xong. Đừng quên uy sơ linh thú. Lê Dân chỉnh lại tóc tán loạn, sau đó bước vài bước đi ra phòng, chỉ còn lại có Ân Bạch Thần cầm khăn tắm đứng ở trong phòng. Ai, vì cái gì muốn chọc giận đại sư huynh đâu? Cái loại này hương vị theo nam nhân rời đi bắt đầu tiêu tán. Ân Bạch Thần cầm khăn tắm, mặt vô biểu tình, y đem khăn tắm đặt ở trước mũi nhẹ nhàng mà ngửi, khăn tắm còn tàn lưu hương vị tóc cùng mùi thơm của cơ thể nam nhân. Thơm quá, nam nhân ở trước mặt y hoàn toàn không có phòng bị, chính là cái loại linh khí hương vị này lại muốn đem y bức điên giống, y bất động thanh sắc mà tới gần nam nhân, chính là vì càng tiếp cận cái loại hương vị này lại phát ra. Bất quá, hiện tại nam nhân đi rồi, y cái gì cũng ngửi không thấy. Ân Bạch Thần ôn nhu mà cười cười, vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm lên trên khăn tắm. À thơm quá, trong quán sủi cảo, rộn ràng nhốn nháo trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân ảnh Lê Dân. Hắn rõ ràng mặc đạo tu nguyệt bạch sắc đạo phục, lại giống dân chúng ngồi ở quán sủi cảo ăn sủi cảo mới ra lò. Động tác yêu nhã, giống quý công tử chính là Lê Dân hoàn toàn không có chú ý, hắn đều đặt tâm tư trên sủi cảo. Hôm nay thời điểm ăn buổi sáng liền cảm thấy tiểu quán sủi cảo này đặc biệt ăn ngon, cho nên đi ra khách điếm chuyện thứ nhất chính là ăn sủi cảo. Làm lơ ánh mắt người khác kinh ngạc, Lê Dân mặt vô biểu tình mà ăn xong sau đài thọ. Buổi tối thật là náo nhiệt a, Lê Dân đi ở trong đám người, yên lặng hưởng thụ phần huyên náo trong yên lặng. Rồi sau đó, hắn ánh mắt ngừng ở một chỗ canh xuân tươi đẹp. Tối hoan lâu, Lê Dân nhìn, sau đó vẻ mặt đạm nhiên mà đi vào. Lê Dân nội tâm thực kích động, đây là thanh lâu trong truyền thuyết. Hắn rốt cuộc vào được, mỗi lần mang theo nữ chủ hắn cũng không dám xem một cái. Hiện tại, luận nơi xuyên qua mỗi trạch nam tất phải đến, đào hoa đóa đóa khai, hoa nhi như vậy hồng, trạch nam chúng ta yêu cầu muội tử càng cần an ủi hãm sâu vũng bùn muội tử. Muội tử ta tới cứu vớt ngươi, chờ Lê Dân nhiệt huyết sôi trào mà đi vào tối hoan lâu, một mỹ nữ ăn mặc phiêu nhiêu đi lại, thanh âm điềm mỹ mê người. Đôi mắt hồ ly đánh giá Lê Dân, thấy được trên người Lê Dân đạo tu phục, sau đó điềm mỹ cười. Công tử, vẫn là lần đầu tiên tới tối hoan lâu, ta mang ngươi đi gặp các cô nương của chúng ta như thế nào? Ân bạch thần tắm rửa xong, uy xong tiểu sơ linh thú, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi chờ Lê Dân, kiệt ta đã chờ không kịp, đêm nay chúng ta liền động thủ như thế nào? Thanh âm càng phát ra nóng nảy, rõ ràng ngay tại bên người, lại không dám đi ra động thủ chung quy Lê Dân tu vi tất nhiên đã dưới bậc kỳ, nó vừa động thủ nam nhân khẳng định sẽ phát hiện. Khóc chuyện audio.com Ân Bạch Thần uống trà gật đầu, thanh âm cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, nó quay chung quanh Ân Bạch Thần, sau đó chui vào nhẫn màu đỏ lộ ra trước ngực Ân Bạch Thần, ngươi muốn huyết khí hắn, ta muốn hồn phách của hắn, các thủ đoạn phải đoạt được. Ân Bạch Thần cúi đầu khinh xuyết một miệng nước trà, thấy không rõ biểu tình trên mặt y, chỉ cảm thấy đen tối không rõ. Hảo, dùng thủ đoạt được sao? À, đợi cho thời điểm Lê Dân trở về, đã canh hai. Hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Ân Bạch Thần ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn, Lê Dân có chút mệt mỏi mà liếc mắt nhìn Ân Bạch Thần một cái, thanh âm đạm đạm mà nói câu. Sớm một chút nghỉ ngơi, Lê Dân đi qua đang muốn ở trên giường nằm xuống nghỉ ngơi, Ân Bạch Thần đứng dậy, đến gần hắn. Sư huynh, Lê Dân nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn Ân Bạch Thần liếc mắt một cái, làm sao vậy? Vì cái gì trên người sư huynh sẽ có mùi son phấn? Còn có mùi rượu, còn có mùi nữ nhân xa lạ, cái nguyên bản hơi thở ở Lê Dân trên người, khi thời điểm Lê Dân vừa vào cửa Ân Bạch Thần đã ngửi tới rồi. Ân Bạch Thần khẽ mỉm cười, thanh âm cũng thực bình tĩnh, y chính là lẳng lặng mà nhìn nam nhân, chờ nam nhân giải thích. Lê Dân ánh mắt có chút né tránh, thoạt nhìn tựa như chột dạ, Ân Bạch Thần ánh mắt thâm điểm. Ta chỉ là đi uống chút rượu, không có làm cái gì. Ân Bạch Thần đến gần chút, y ngửi thấy hương vị trên người nam nhân cũng chỉ nghiêng đầu, mặc y làm cản, hắn là thật sự mệt mỏi, rượu vào người biến thành mệt mỏi, cả người đều buồn ngủ. Chính là, sư huynh, ngươi trên người còn có mùi nữ nhân. Ân Bạch Thần cơ hồ là tại bên tai nam nhân nói đến. Lê Dân nhíu mày, có chút không thích ứng mà đẩy Ân Bạch Thần ra. Hắn trên người có mùi vị gì đó, hắn như thế nào cái gì cũng ngửi không được. Huống chi Ân Bạch Thần dựa vào quá gần, làm hắn không thoải mái. Hắn nỗ lực làm chính mình không ngủ, nhu thượng đầu Ân Bạch Thần, ngữ khí ôn hòa. Đừng nháo, ta tuy rằng đi thanh lâu uống rượu, nhưng là cái gì cũng không có làm. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân có chút say, không nói gì, ánh mắt lại thâm thúy. Nam nhân thực làm cản, là bởi vì uống say sao, bất quá hắn là có bao nhiêu lâu không có được đối đãi như vậy. Lê Dân cũng không có để ý đến hắn, hắn từ nhẫn trong xuất ra một lọ đan dược. Ta không nghĩ tới, Linh cô nương cư nhiên có chú nhan đan, ta đáp ứng vì nàng chụp thân, nàng liền đem này đưa cho ta. Không chỉ có là chụp thân, còn có hắn thật sự thực thưởng thức vị hoa khôi kia cho nên thưởng rất nhiều linh thạch. Bất quá hắn thật không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên đem chú nhan đan cho hắn. Chính là sư huynh trên người có hương vị, không sạch sẽ. Ân Bạch Thần cúi đầu nói, Lê Dân không có nghe rõ ràng, hắn chỉ là nằm ở trên giường, hơi nhắm mắt lại. Chờ Ân Bạch Thần phát hiện, nam nhân cứ như vậy đang ngủ, đến hải đều quên cười, kiệt cơ hội tốt, mau phong ấn linh lực hắn. Thanh âm xông ra, vẫn luôn quay chung quanh bên người Lê Dân đổi tới đổi lui. Ân Bạch Thần ngồi ở mép giường, cầm lấy chân nam nhân, vì hắn cởi giày, Ân Bạch Thần, ngươi sẽ không thay đổi chủ ý ân. Ân Bạch Thần cười, như thế nào, y chỉ là đột nhiên muốn cởi giày giúp mà thôi. Y đem chân nam nhân bỏ lên giường, y ngồi ở bên người nam nhân, nhìn nam nhân, ánh mắt bắt đầu hắc ám, y ngồi xuống giường chướng. Lửa đột nhiên dập tắt, Ân Bạch Thần hướng Lê Dân phóng tới. Sư huynh, cách chương.